Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 691, chiến Quảng Thành Tử. Một cái không quen nhìn một ít cao cao tại thượng đại La Kim Tiên. Khi dễ một cái nhược nữ tử người thôi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, không vui nói với giọng lạnh lùng, đừng muốn bêu xấu lão phu. Các người giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy khuôn mặt thật kỳ nhân, rốt cuộc có mục đích gì? Quát lạnh về sau, biết người tu đạo toàn bộ ở trong lòng như tia chớp mà qua. Lại là không có một cái nào khí tức có thể cùng người trước mắt này đối mặt số. Mục đích liền để cho ngươi như vậy lui đi, chớ có đánh tiếp cô nương này chú ý. Nếu không, hại người hại mình, Diệp Chân âm thanh lạnh lùng. A, hậu bối hảo hảo cuồng vọng, bần đạo thuận lợi bóc ngươi này mặt nạ, nhìn một chút ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lòng Quảng Thành Tử giận dữ, lấy tu vi của hắn, trong tam giới mặc dù không phải đứng đầu, nhưng luận bối phận luận thực lực, ở toàn bộ tam giới đó cũng là có tên tuổi. Hôm nay lại bị một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi uy hiếp như vậy. Nếu là quả thật như vậy rút lui, ngày sau Quảng Thành Tử hắn khắp nơi tam giới, ở rất nhiều đồng đạo trước mặt còn như thế nào làm người? Hai mắt mịt mờ ánh sáng vàng lóe lên, ở lời nói còn chưa rơi xuống, trong tay thuận lợi nhiều hơn một thanh toàn thân màu nâu là chủ bảo kiếm. Nhìn kiếm này hình dạng, lại cùng tướng tài tương tự, Diệp Chân hai mắt nhắm lại. Tương truyền xiển giáo đệ nhất Kim Tiên Quảng Thành Tử có pháp bảo Thư Hùng Kiếm. Cùng can tương, mạc tà rất tương tự. Có người nói, Sengoku lúc can tương, mạc tà, chính là tham chiếu Quảng Thành Tử Thư Hùng song kiếm chế tạo. Chẳng qua là những này bàng chi mạt tiết đã bị Diệp Chân vứt xuống một bên. Mắt thấy cực nhanh mà đến, chém về phía đầu lâu mình phi kiếm. Diệp Chân hai mắt lần nữa nhắm lại, trước mặt không gian trong nháy mắt đọng lại, phi kiếm đâm vào ngưng cố không gian, cong run rẩy lại không cách nào tiến thêm một bước, cuối cùng đúng là biến thành điểm sáng màu vàng ống trừ khử vào hư không bên trong. Nhưng trong tay Quảng Thành Tử lại xuất hiện một thanh hùng kiếm, mà lần này hùng kiếm lại là tản ra so với trước mãnh liệt gấp trăm lần khí tức nguy hiểm. Lấy Diệp Chân so với cao hơn hai cái đại cảnh giới tu vi, như thế nào lại nhìn không ra trước kia đây chẳng qua là thu lấy hùng kiếm hình, phát ra một sợi kiếm khí thôi, lực độ nắm cực kỳ tốt. Quảng Thành Tử muốn thử Diệp Chân, cho nên trước kia một kiếm kia nhẹ, thuận lợi không cách nào đạt đến hiệu quả, nhưng nếu quá nặng, đem Diệp Chân chém giết, nếu như Diệp Chân lại bối cảnh gì. Quảng Thành Tử mặc dù không sợ, nhưng cuối cùng cũng là một chuyện phiền toái. Chẳng qua là Quảng Thành Tử suy nghĩ rất nhiều, nhưng không có liệu đến trước mắt cái này mang mặt nạ người. Không chỉ thực lực so với cao hơn hai cái cảnh giới, kiếm cảnh cũng như thế. Này một kiếm hoàn toàn mất hết có chiếm được kết quả mong muốn. Kiếm đã xuất, tiếp xuống, phải chăng có thể tới điểm thật? Diệp Chân lạnh giọng nói nhỏ, lại kèm theo lời nói, tay phải hư không một nắm, một thanh bảo kiếm rơi vào trong tay. Quảng Thành Tử mày nhăn lại, mặt ngoài nhìn cũng không có cái gì, nhưng ở trong tay Diệp Chân cầm kiếm một khắc này, trong lòng vẫn là không có tới run lên, hình như có cái gì nguy cơ đang đến gần. Nhưng sau một khắc, không trung trăm mét chỗ lơ lửng Diệp Chân cùng dưới mặt đất Quảng Thành Tử thân hình đồng thời một cái mơ hồ. Vậy mà trực tiếp biến mất ở trước mắt bao người. Không phải, không thấy, một mực núp ở trong nơi hẻo lánh phát run Phí Trọng ở Diệp Chân sau khi xuất hiện hồi thần một chút, bây giờ nhìn thấy hai người đồng thời biến mất, trực tiếp tại chỗ ngây ngẩn cả người, theo bản năng cho là chạy. Từ trong kiệu xuống Xích Nhi lại là trong lòng hơi có chút cho phép kinh ngạc. Như nước thu con người vụt sáng hai lần, Quảng Thành Tử này vậy mà có thể đi theo chủ nhân tốc độ. Không phải, chủ nhân căn bản là vô dụng chút nào pháp lực. Chẳng lẽ lại chủ nhân là muốn? Trong chốc lát, Xích Nhi đã đoán được cái gì? Chẳng qua là còn không xác định. Đánh, một tiếng vang thật lớn, ngàn mét trên trời cao, một vệt kim quang vạch phá bầu trời, mang theo tiếng thét rơi vào ngoài trăm thước. Ở ánh sáng vàng rơi xuống đất thời điểm, đất này mặt lại như một viên cự thạch rơi đập nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong nháy mắt, công phu thuận lợi đem xung quanh mấy chục mét hết thảy toàn bộ phá hủy. Tốc độ thật nhanh phản ứng. Bị chém rụng mặt đất, Quảng Thành Tử mắt nhìn trên bờ vai đạo bào phá vỡ lỗ hồng. Cái này mặc dù không phải bát quái tím thụ tiên y, nhưng cũng là một món pháp bảo cấp đạo bào. Mà ở trong nháy mắt, đối phương hình như khiến không gian quỷ dị chồng chất. Lưỡi kiếm xuyên qua không gian cấp tốc chấn động, trong nháy mắt thuận lợi phá vỡ phòng ngự. Nếu không phải tránh được nhanh, ở này quỷ dị một kiếm dưới, cánh tay không nói được liền bị đối phương chạm đi. Nhưng ý tưởng này chẳng qua là phát sinh ở trong một chớp mắt. Xá, một tiếng quát nhẹ, còn không chờ đợi đại địa chấn động ngừng nghỉ. Trước mặt Quảng Thành Tử lại xuất hiện một thanh lưu chuyển lên màu đỏ sậm đường cong. Kiếm thể mảnh khảnh bảo kiếm, thư hùng song kiếm chính là hậu thiên linh bảo. Đơn nhất một thanh ngược lại cũng thôi. Ở hậu thiên linh bảo bên trong chẳng qua là xếp tại trung lưu trách xuống dưới. Nhưng nếu hai thanh đồng thời xuất hiện, liền có thể nhảy lên trở thành trong hậu thiên linh bảo đứng đầu công phạt loại linh bảo. Đúng là như thế, thư hùng song kiếm đồng thời xuất hiện trong nháy mắt, hai thuận lợi đồng thời thần quang đại phóng, khí tức bén nhọn trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. A, Diệp Chân một tiếng cười khẽ vẫn khẽ run trường kiếm nằm ngang ở trước mắt. Tay trái từ kiếm thân gảy nhẹ, một thanh cùng trường kiếm trong tay giống nhau như đúc bảo kiếm xoay tròn lấy bay ra ngoài. Nói thật, dứt bỏ cái khác, Quảng Thành Tử không hổ là 12 kim tiên đứng đầu. Ngộ tính căn cốt tất cả đều trúc cực phẩm chi lưu. Kiếm cảnh cũng đến tiếp cận thứ tư tâm kiếm chi cảnh. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mức sủng ái, cho quá nhiều pháp bảo, thậm chí liền Chu Tiên kiếm liền cho hắn. Quảng Thành Tử này chuyên tâm điều nghiên kiếm đạo, kiếm đệ tứ cảnh tuyệt đối có thể đạt đến. Chẳng qua kiếm cảnh tuy thấp, ở Diệp Chân muốn che giấu tung tích dưới tình huống, còn có thể chế tạo ra một chút phiền toái. Cũng may mắn Quảng Thành Tử này bây giờ còn chưa có chiếm được Chu Tiên kiếm. Đến đây đi, khiến bản tọa nhìn một chút ngươi cái này 12 kim tiên đứng đầu thực lực. Diệp Chân dứt tiếng, hai đạo ánh sáng vàng trong nháy mắt đụng vào nhau. Không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, màu vàng đánh sâu vào trong nháy mắt nổ tung. Trên hư không, vảy cá hình dáng mây trắng phảng phất có một đôi không nhìn thấy bàn tay lớn, đem nó toàn bộ san bằng. Sau một khắc, một đạo lưu quang màu vàng tán phát khí tức bén nhọn tựa như tia chớp tại mặt đất. Không trung, trên trời cao khắp nơi lấp lóe. Đạo này tráng kiện kim sắc thiểm điện vòng ngoài, còn kèm theo một đạo nhỏ tiểu kim hết không ngừng xen lẫn va chạm. Đồng dạng phát ra trận trận tiếng oanh minh, mặc dù hai người đều đã tránh khỏi tầng trời thấp tác chiến, nhưng vung kiếm trong nháy mắt chấn động không gian đưa tới phản ứng vẫn như cũ khiến đại địa mà. Thôi rung động, động đất ngược lại không đến nỗi. Nhưng trong hư không cái này một lớn một nhỏ hai đạo đan vào một chỗ, tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức lưu quang màu vàng, chỉ cần thân ở phạm vi trăm dặm thuận lợi, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Cho dù ngoài trăm dặm, cũng có thể nghe đến từng trận giống như lôi đình oanh minh tiếng vang. Nhưng trong chiến đấu Diệp Chân phát hiện một đạo yếu ớt đến làm cho người giận sôi theo dõi thử lại phép tính chi tức hướng mình vờn quanh mà đến, hơi suy nghĩ, không chỉ có chặt đứt sợi này theo dõi chi ý, trường kiếm trong tay càng ánh sáng vàng giấy lên lửa nóng hừng hực. Ở trong tay Quảng Thành Tử Hùng kiếm kim quang đại thịnh. Thẳng đến Diệp Chân thủ cấp thời điểm, nguyên bản tránh thoát một kiếm Quảng Thành Tử liền phản ứng cũng không kịp thuận lợi phát hiện. Trường kiếm trong tay Diệp Chân không chỉ có giấy lên lửa nóng hừng hực, lại trong nháy mắt nổ tung, cảm nhận được đến quen thuộc nào đó ba động. Quảng Thành Tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt thuận lợi cách xa Diệp Chân, xuất hiện ở ngoài ngàn mét, thậm chí liên trảm hướng về phía Diệp Chân hùng kiếm cũng không kịp thu hồi. Chẳng qua thư hùng song kiếm này Quảng Thành Tử sớm đã luyện hóa đến sâu vô cùng chỗ. Tín niệm khẽ động, thuận lợi biến thành một đạo lưu quang về tới bên người. Cùng hùng kiếm nhất cùng tạo thành một đạo kiếm võng đem hắn bọc lại. Cái này ngắn ngủi giao thủ, Diệp Chân chẳng qua là dùng một chút siêu thần học viện thế giới thủ đoạn. Đa số không gian, Quảng Thành Tử cũng như vậy. Mặc dù là kiếm đệ tam cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng kiếm đạo cũng không phải là thủ đoạn mạnh nhất. Có Nguyệt Thủy Thiên Tôn sủng ái, thủ đoạn mạnh nhất là những kia luyện hóa đến sâu vô cùng chỗ pháp bảo. Thế giới khác ngược lại cũng thôi. Ở thế giới này, thực lực không yếu tăng thêm một món cực mạnh pháp bảo, có thể biết bạo phát thực lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Lại có thể khuynh hướng Thái Dương tinh hỏa. Ngươi cùng Lục Áp đạo nhân là quan hệ gì? Quảng Thành Tử kinh ngạc nói. Mặc dù một kiếm này khiến nhìn có chút đầy bụi đất, nhưng tránh nhanh, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương. Chẳng qua là Thái Dương tinh hỏa này lại. Thái Dương tinh cực kỳ đặc thù, cũng chính là một ít nguyên nhân đặc thù. Cho dù sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn điều dụng cũng cần hao phí một phen công phu. Người này khẳng định không thể cùng sư tôn mình so sánh với, nhưng cũng không khó đoán được khẳng định cũng có đại bối cảnh. Mặc dù Quảng Thành Tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Áp đạo nhân, chẳng qua là nghe sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, cái này ở núi Côn Lôn làm tán tiên Lục Áp đạo nhân, lai lịch muốn đuổi ngược dòng đến Hồng Hoang Vu Yêu thời kỳ. Thực lực cao thâm khó lường, thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là trảm tiên phi đao, mà Thái Dương tinh hỏa, ngọn lửa này cùng với bá đạo, đối với thánh nhân tự nhiên vô hiệu, nhưng những người khác liền không nói được, vốn còn muốn bắt được đối phương, tính một chút Diệp Chân cái này cổ quái thủ đoạn rốt cuộc là cái gì. Nhưng nếu như đối phương chỗ dựa hay là sư phụ là câu nói của Lục Áp đạo nhân, hôm nay sợ sẽ không cần, nhưng mặt mũi không thể ném đi. Ồ, ngươi còn biết Lục Áp, coi như có kiến thức, chẳng qua để ngươi thất vọng, bản tọa cùng Lục Áp không có bất kỳ quan hệ nào, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Thật sao? Quảng Thành Tử mặt mỉm cười, lấy hắn sống lâu như vậy trải qua, như thế nào lại nhìn không ra Diệp Chân cũng không nói láo. Người trước mắt này quả thực cùng Lục Áp đạo nhân không có quan hệ. Như vậy, xá, một tiếng quát nhẹ, một mực xoay quanh Quảng Thành Tử xoay tròn, tạo thành một đạo kiếm võng thư hùng song kiếm phảng phất chiến phá không gian. Một khắc trước còn ở điểm xuất phát, sau một khắc liền tới đến trước mặt Diệp Chân, lại trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Diệp Chân. Chẳng qua, cái này xuyên thủng chẳng qua là một bóng mờ. Diệp Chân trong nháy mắt thuận lợi xuất hiện ở những địa phương khác. Quảng Thành Tử ở thư hùng song kiếm đâm trúng Diệp Chân chẳng qua là ánh sáng vàng lóng lánh hai mắt thuận lợi lại tỏa định Diệp Chân mới vị trí. Nhưng sau một khắc, Diệp Chân biến mất hoàn toàn không thấy. Duy nhất có thể thấy được cũng là một tấm đang ở co rút lại to lớn kiếm võng. Xích Nhi thấy đây, theo bản năng bước liên tục hướng về phía trước nhẹ bước. Nhưng ngay sau đó thuận lợi kịp phản ứng, mình chủ nhân há lại sẽ bị chút này thủ đoạn gây thương tích. Quảng Thành Tử hình như còn muốn lấy bắt sống Diệp Chân, kiếm võng co rút lại đến 10 mét chi cảnh về sau thuận lợi đình chỉ đi tới. Chẳng qua là càng thêm dày đặc, mặc dù khe hở vẫn như cũ không nhỏ, nhưng cho dù một mực con ruồi muốn chui ra, cũng sẽ bị kiếm võng mài thành bụi phấn. Tiếp tục đấu pháp ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau mau thúc thủ chịu trói còn có thể lưu lại một mạng. Có lẽ có thể được một cơ duyên to lớn. Quảng Thành Tử mỉm cười nói, lại trong lòng đồng thời thầm nói, người này thủ pháp quả thực cổ quái. Hình như có thể tùy ý thao túng không gian, nhưng cũng tiếc, ta thư hùng song kiếm này kết hợp về sau tạo thành kết giới tự thành âm dương. Trùng hợp có thể phong ấn thời không? Thật sao? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Quảng Thành Tử ánh mắt hơi ngừng lại. Theo bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng còn chưa tới gấp phản ứng. Đánh, không gian trong nháy mắt bạo liệt, phảng phất bị một con khí cầu bị người một bàn tay đập bẹp. Đem tự thành âm dương thư hùng kết giới đè ép thành một cái khác độc lập tồn tại. Giờ này khắc này, ở hỗn loạn thời không bên trong, vô số thư hùng song kiếm xuyên tới xuyên lui. Thậm chí ở trong cơ thể Diệp Chân xuyên tới xuyên lui. Nhưng Quảng Thành Tử lại có thể cảm giác pháp bảo của mình cũng không thực sự tiếp xúc đến thân thể đối phương, mà là tại một không gian khác xuyên qua. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Quảng Thành Tử hai mắt ngưng tụ, cho tới bây giờ mới bắt đầu nhìn thẳng vào người trước mắt. Không gian thủ đoạn có thể vận dụng đến trình độ như vậy, Quảng Thành Tử cũng không nhận biết được ít, nhưng cho dù thiên phú thần thông, cũng cần pháp lực mới có thể thúc dục. Người trước mắt này, hình như dùng một loại đồ vật chưa từng thấy, gần như không có bất kỳ cái gì tiêu hao liền có thể thúc dục không gian sinh ra biến hóa. Như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện tưởng thật cuộc đời ít thấy. Kể từ đó, trong lòng đối với cách đó không xa người đeo mặt nạ kia lòng hiếu kỳ lại là càng phát nồng đậm. Nhưng còn không chờ đợi có hành động, bị kiếm võng bao vây Diệp Chân hai tay đột nhiên mở ra. Ông, kèm theo một trận vang vọng đất trời kiếm minh thanh âm. Nguyên bản bị vô hình cự trường, đập thành hình bầu dục, kiếm cầu, trong nháy mắt bày ra ra. Vô số chuôi quấn quanh ở cùng chung thư hùng song kiếm trồng chất không gian. Qua thong dây lát thuận lợi đến trước mặt Quảng Thành Tử. Đối mặt tình hình như thế trong lòng Quảng Thành Tử kinh hãi. Theo bản năng muốn triệu hồi pháp bảo, nhưng căn bản không thể ra sức. Cũng không phải cảm giác không tới, mà mỗi lần một cái ý niệm trong đầu còn chưa truyền. Tỏa định thư hùng song kiếm cũng đã biến đổi mấy vạn cái vị trí. Cũng chính bởi vì vậy, mới xuất hiện đầy trời đều là thư hùng song kiếm cảnh tượng. Có thể xác định chính là, cho dù mình là chủ nhân của thư hùng song kiếm, loại tình huống này cũng tránh không khỏi nhục thân mẫn diệt hậu quả. Nếu thành người chết đầu tiên ở mình pháp bảo phía dưới người, thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Trong lòng Quảng Thành Tử giận dữ, lật tay ở giữa, một phương ấn tỷ rơi vào trong tay, một thân đại la pháp lực trong nháy mắt rót vào, trong tay ấn tỷ đón gió mà lớn dần, thần quang thông bắn thiên địa, vậy mà cưỡng ép trấn áp bị Diệp Chân thần hồn chi lực điều khiển không gian. Không có không gian trồng chất phương pháp, vô số thư hùng song kiếm lần nữa biến thành một thanh. Chẳng qua là cùng cái này ấn tỷ thần quang sau khi va chạm. Tự thân ánh sáng trong nháy mắt mờ đi, lại đánh xoáy rơi về phía phương xa. Hừ, rên lên một tiếng, Quảng Thành Tử sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng biến thành bình thường. Thu thư hùng song kiếm, mắt nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt ấn tỷ một hồi lâu. Sát ý không ngừng thay đổi. Mục đích cuối cùng hết rơi xuống trên người Diệp Chân, cùng Diệp Chân bốn mắt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, một thân vầng sáng giấu kỹ, Quảng Thành Tử mỉm cười nói, đạo hữu thật là thần thông. Thủ đoạn cao cường, bần đạo hôm nay lĩnh giáo, nếu nó ngày nhàn rỗi, có thể đi Cửu Tiên Sơn tụ lại. Cáo từ, Diệp Chân cũng không mở miệng. Quảng Thành Tử nói xong câu đó, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chủ nhân, Xích Nhi hơi nghi hoặc một chút. Hai con người nhìn về phía chủ nhân nhà mình. Có người truyền lời cho hắn. Không cần phản ứng, Diệp Chân thần hồn truyền âm. Chợt ánh mắt rơi xuống trên người Xích Nhi. Khóe miệng hơi vểnh, mau mau đi chiều ca đi. Thời gian cấp bách, không có thời gian để các ngươi chơi nữa. Vâng thưa chủ nhân, Xích Nhi điểm nhẹ tần thủ. Diệp Chân lại là trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán. Đây cũng không phải là Diệp Chân bản thể, mà tạm thời đã sáng tạo ra một cái phân thân, chẳng qua là kế thừa Diệp Chân một tia thần hồn chi lực. Ở phiên thiên ấn bạo phát thời điểm cũng đã dầu hết đèn tắt. Quảng Thành Tử rút lui cũng không chỉ bởi vì có người khóa giới chuyển âm. Càng trọng yếu hơn chính là phát hiện khiến mình đầy bụi đất cũng chỉ là một cái phân thân. P.S. Đa tạ thư hữu, Trần Tiên Sinh, Thưởng Đà Chủ. Cũng đa tạ thư hữu, Mực Trợn Nhìn, cùng Thiên Sát Cô Tinh thưởng sách tể. Cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.